Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, đệ 1811 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Mộ Dung hội đoàn người ngồi ở một đám phi hành thú thượng, hướng tới Đại Vũ Thành lên đường. Mộ Dung hội nhìn Tư Mã U Nguyệt, vài lần muốn nói lại thôi. Tư Mã U Nguyệt bị hắn xem đến vô pháp tịnh tâm đọc sách, ngẩng đầu hỏi: "Cha, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thật sự muốn đi Đại Vũ Thành?" Mộ Dung hội hỏi. Tư Mã U Nguyệt buông thư: "Vấn đề này chúng ta ở xuất phát phía trước cũng đã thảo luận qua, nhưng là càng tới gần Đại Vũ Thành, lòng ta liền càng bất an." Mộ Dung hội lo lắng mà nói: "Ta cảm thấy, ngươi nếu không vẫn là hồi Liêu Thành đi. Vương Phi phía trước phái người truyền đến quá tin tức. Tuy rằng nàng cùng Mặc tộc có ước định không thể ở Liêu Thành đối với ngươi động thủ. Nhưng là nếu ngươi ra Liêu Thành nói, vậy không ở ước định trong phạm vi. Vương Phi bối cảnh ngươi cũng biết, mặc dù là vương gia cũng không nhất định có thể khống chế được nàng. Ta biết. Cha, ngươi lo lắng ta đi sẽ bị Vương Phi trả thù, nhưng là đồng dạng, ta cũng lo lắng ngươi." Tư Mã U Nguyệt nói: "Nếu không đi nói, ngươi liền sẽ trở thành Vương Phi trả thù đối tượng." "Cha, ta cũng không nghĩ ngươi có việc." Mộ Dung hội có chút động dung. Rời đi phía trước bọn họ cũng tiến hành rồi một lần nói chuyện, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng không phải nói như vậy, mà là nói cho hắn, nàng có tự bảo vệ mình năng lực. "Cha, ta biết, Liêu quận là ngươi cùng nghĩa mẫu quen biết hiểu nhau yêu nhau địa phương, cho nên ngươi không nghĩ rời đi, muốn thủ các ngươi địa phương, nhưng là ngươi cũng rất muốn Liêu quận phát triển lên. Liêu quận tài nguyên so mặt khác quận thiếu rất nhiều. Muốn tăng lên chính mình, quận so chính là rất quan trọng một cái cơ hội, cho nên chúng ta không thể bỏ lỡ. Nếu Vương Phi đối phó ngươi, hoặc là giận chó đánh mèo đoàn đội, các ngươi liền không thể hảo hảo thi đấu." "Ngươi đứa nhỏ này." Mộ Dung hội cảm động mà nhìn nàng. "Bất quá, ta còn là tương đối lo lắng, cha. Ta tưởng Vương Phi cũng ở nơi tối tăm giám thị ta. Ngươi hiện tại lại không có thời gian đưa ta đi trở về. Cho nên liền tính hiện tại ta trở về, chỉ sợ cũng chỉ biết bị đuổi giết." Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt: "Ngươi xác định chúng ta còn muốn tiếp tục thảo luận cái này đề tài sao?" Mộ Dung hội nói bị nàng đều đổ trở về, lắc lắc đầu. Không hề khuyên nàng trở về. Trên thực tế, nàng nói không sai. Đích xác có người vẫn luôn chú ý bọn họ tình huống. Nàng một khi rời đi đội ngũ, lập tức liền sẽ bị những người đó chặn giết. "Cha, ngươi yên tâm. Nguyên Ngạn ở bên ngoài xuất phát trước cùng ta liên hệ quá. Mặc chi quá hai ngày liền sẽ đi Đại Vũ Thành. Đến lúc đó có hắn bảo hộ ta, ngươi liền có thể đi chuyên chú thi đấu." Tư Mã U Nguyệt nói. "Lại nói, ta hiện tại cũng không phải hai năm tiền nhiệm người khi dễ người kia. Mặc dù là lộ ra thực lực, cũng không sợ bị nhớ thương thượng." Lại nói tiếp: "Ta cũng không biết, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì thực lực?" Mộ Dung hội tò mò mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn tuy rằng xem ra nàng hơi thở ở biến cường, nhưng là lại nhìn không ra cụ thể thực lực. Không biết hắn là dùng cái gì phương pháp đem thực lực che giấu đi lên. "Cái này sao? Ngươi đến lúc đó liền biết rồi." Tư Mã U Nguyệt cũng không có tính toán nói cho chính hắn thực lực. Không phải bởi vì không tin hắn, mà là hiện tại nói cho hắn nói, đem hắn dọa đảo, này đối với hắn tới nói quá không thể tưởng tượng. Bất quá nàng càng là thần bí, Mộ Dung hội liền càng là tò mò. Trong lòng cùng miêu chảo dường như, Lúc này Mộ Dung Lâm từ bên ngoài đi đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người. Lão gia tiểu thư có tình huống, Tư Mã U Nguyệt cùng Mộ Dung Hội đều đứng lên. Làm sao vậy? Chúng ta bị vây quanh, Mộ Dung Lâm nói. Vương Phi nhịn không được động thủ, nàng chẳng lẽ tưởng cùng Vương gia đối nghịch sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Hắn hiện tại động thủ nói sẽ đem toàn bộ đội ngũ đều liên lụy tiến vào. Nếu tham gia quận so tuyển thủ có cái gì sơ suất, nàng như thế nào cùng Vương gia công đạo? Căn cứ Vương triều quy củ, quận so phía trước, sở hữu tuyển thủ dự thi đều là chịu bảo hộ. Nếu có ai dám đối với tuyển thủ dự thi động thủ, liền sẽ đã chịu Vương triều trừng phạt. Xem ra, Vương Phi thực lực lại đại đại tiến bộ. Như vậy, nàng mới có thể làm lơ Vương triều quy tắc, Mộ Dung Hội nói. Lại hoặc là nói, nàng đối ta hận không phải vô pháp áp chế. Biết được ta vừa ra Liêu Thành, liền gấp không chờ nổi phái sát thủ lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Phân phó đi xuống, toàn lực thư sát. Đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ nàng. Hôm nay sự tình mặc dù là chọn đến Vương gia trước mặt, cũng là chúng ta có lý, Mộ Dung Hội phân phó nói. Là, lão gia, Mộ Dung Lâm lĩnh mệnh đi ra ngoài, chiều đi theo thị vệ dặn dò một phen. Thực mau, tới ám sát người liền xuất hiện. Những cái đó thị vệ không nói hai lời đánh lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Mộ Dung Hội ngồi ở trong xe cũng nhớ mong bên ngoài. Đơn giản mở cửa đi ra ngoài. Bọn họ lúc này đang ở giữa không trung. Có hai chỉ phi hành thú thượng phòng đã bị hủy. Có thể thấy được tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được trên cổ tay tên kia biện pháp. Sờ sờ nó đầu, hỏi, ngươi muốn đi chơi? Hắc Nham lắc lắc cái đuôi. Đi thôi, tiểu tâm đừng thương đến bên ngoài người. Dù sao những người đó đã biết Hắc Nham tồn tại, nàng cũng không cần che che giấu giấu. Hắc Nham được đến mệnh lệnh, vui vẻ mà từ tay nàng trên cổ tay bay đi xuống. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt khôi phục bản thể. Thật lớn Hắc Long làm cho cả không trung đều tối sầm nửa phần. Nàng quả nhiên có một cái Hắc Long, sát thủ nhóm nhìn đến Hắc Nham cũng không kinh ngạc. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến chính mình người bị Hắc Nham một cái long tức liền diệt đến chặt đều không dư thừa, đều kinh ngạc với thực lực của nàng. Hắn không phải một cái ấu long sao? Như thế nào sẽ có như vậy cường long tức? Phía trước cái kia tin tức là giả, không thể đâu. Chúng ta tin tức không phải là giả. Khó, chẳng lẽ nó tại đây 2 năm thời gian liền trưởng thành đến lợi hại như vậy? Không, không thể nào. Hắc Nham đắc ý rào rạt nhìn kinh tủng mọi người, kêu gào nói, một đám con kiến cũng muốn giết ta khế chủ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Nó hướng tới thích khách phun ra vài lần long tức, bị nó tỏa định người, không một chạy thoát. Sau đó thân thể cao lớn đem mấy người cuốn lên tới. Chờ nó buông ra thời điểm, bọn họ đã thành không hoàn chỉnh, mà bị nó lợi chảo bắt lấy người. Cơ hồ đều bị nó xé thành hai nửa. Quận vương phủ thị vệ đã sớm lui trở lại phía chính mình. Nhìn đến Hắc Nham cơ hồ một người liền đem những cái đó thích khách gấp thu phục. Sợ tới mức bọn họ đều ngốc. Này, này cũng quá lợi hại. Tiểu thư, thật là lợi hại. Không phải tiểu thư, là tiểu thư khế ước thú thật là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt trước nay đều biết. Nó là cái phần tử hiếu chiến. Bất quá này sức chiến đấu. Còn có này lực phá hoại. Cũng là đem nàng đều dọa tới rồi. Ngươi này Hắc Long đã tiến vào thành thục kỳ. Lúc này mới 2 năm thời gian. Mộ Dung Hội cũng bị kinh tủng tới rồi. Khó trách Tư Mã U Nguyệt không cho chính mình nói thực lực của nàng. Này Hắc Long sức chiến đấu cũng quá cường. Khế ước thủ đều như thế. Kia nàng đâu? Đã tới rồi cái gì trình độ? Hết chương.